Chương 235, dự thi nhân tuyển. Số 18 nhiên nhiên mà nói, phảng phất tại nói một chuyện rất bình thường. Giọng nói của nàng không tính là cực kỳ băng lãnh, thế nhưng thần tình lại phi thường lãnh đạm, cho dù bệ ý rút lại không có nhãn thần cũng nhìn ra được, nếu như không phải được mụ cụ rồ đồng ý, cho dù hắn bệ ý rút đứng ra yêu cầu số 18 tham chiến cũng vô ích. Nhưng là cùng mụ cụ rồ chuyện thương lượng, hết lần này tới lần khác lại là bệ ý rút không nguyện ý nhất, bởi vì hắn không muốn phóng hạ giá tử. Hít đương nhiên cũng có thể nhìn ra điểm này, cười ha hả nhìn bệ ý rút. Bệ ý rút gục đầu xuống, không vui hừ lạnh một tiếng. Ngược lại ở nơi này trên địa cầu, hắn là mơ tưởng đem thần hủy diệt cái giá lấy ra, không ai sẽ mua của hắn sổ sách. Trước đem chuyện của hắn thả một chút. Bệ ý rút mặt đen lại nói ra, cái này cùng mụ cụ rổ có quan hệ nữ nhân liền làm dự khuyết nhân tuyển A. Các lộ hủy chưa mụ cụ rổ từ tinh thần thời gian trong phòng đi ra lại nói, chúng ta trước tìm khác chiến sĩ. Muốn nói trên địa cầu mạnh mẽ đại chiến sĩ, thì ý cô lộ nhất định phải tham gia, còn có mà. Ở bên bùn mạ, thì đề nghị, có thể là hai người bọn họ giống như ngươi là ác nhân, ta không thích cùng bọn họ nói chuyện, ngươi muốn cho bọn họ dự thi liền chính mình tìm bọn họ đi. Ác nhân bọn họ làm qua cái gì sự tình bệ ý rụt tương đối hiếu kỳ. Cái kia gọi thì ý cổ lộ ra hỏa, đã từng muốn thống trị thế giới, còn như mà, ngươi mời đổi rõ ràng 477 sở, trước đây thường thường hủy diệt hành tinh, cùng ngươi không sai biệt lắm. Bất lấy ta và loại người như vậy tương đối ngươi đây là vũ nhục thần hủy diệt công tác bệ ý rụt đại khái là nghĩ không ra chính mình sẽ rơi vào đánh giá như vậy, khí cấp bại phôi nói. Thần hủy diệt công tác là vì cân bằng ngươi hiểu không cùng không phải suy nghĩ phá hư là hai việc khác nhau ngươi bắt ta cùng so sánh với người như vậy coi như, còn để ta đi mời bọn họ bùn mạ giang tay ra, ngay cả lời đều chẳng muốn sẽ cùng bệ ý rụt nói. Ngược lại bệ ý rụt nếu là không đi, sẽ không người đi, nếu là tố gia tăng lực lượng đại hội nhân số không đủ, đệ thất vũ trụ sẽ bị thanh trừ hết, ngược lại mủ củ rồ nói qua, thực sự không được. Liền cử ra chạy đi khác vũ trụ. Cho nên tương đối với bệ ý rụt mà nói, bụt mạ là không có một chút cảm giác cấp bách. Bệ ý rụt chớ không có cách nào khác, chỉ có thể nhận mệnh. Đi qua hít pháp trượng tra được tỷ ý cổ lỗ cùng mạp vị trí phía sau, bệ ý rụt cùng hít chọn tỷ ý cổ lỗ làm đệ một cái mục tiêu. Bệ ý rụt bằng tốc độ kinh người xẹt qua trên địa cầu Hà Sơn, cuối cùng đáp xuống một mảnh hoang mạc. Ở mảnh này hoang mạc một mảnh cao điểm bên trên. Một cái lục sắc da thịt, trên đầu dài râu, mặc trên người trang phục màu tím cùng bạch sắc phi phong giá hỏa đang lầm phong mà đứng, cuồng phong đem hắn phi gió thổi thật cao vung lên. Không hề nghi ngờ, ở giờ dạ gồng bản thế giới bên trong sẽ có loại này ăn mặc, cũng chỉ có người Nam Mẹ, mà ở trên địa cầu cũng chỉ có tỷ ỷ cổ lộ. Bệ ý rụt nhìn tỷ ỷ cổ lộ bóng lưng lạnh rên một tiếng, nói ra, hanh biết nói chúng ta tới rồi còn dám đùa bỡn chơi, nếu như không phải sức mạnh lớn sẽ cần hắn. Ta khẳng định phá hư hắn. Bệ ý rụt đại nhân còn không có nguôi giận sao hịt giọng nghe có chút bất đắc dĩ. Bệ ý rụt đại nhân, cái kia người nạ mẹt chỉ là thông thường chiến sĩ mà thôi, có thể không có cách nào cảm giác được thần khí tức, cho nên hắn không thể nào biết bệ ý rụt đại nhân qua đây. Hơn nữa, hắn dường như ở tập trung lực chú ý làm tinh thần tu hành. Ta biết rồi, không cần ngươi lắm miệng. Bệ ý rụt trên mặt quải bất trụ, lại lạnh rên một tiếng. Hắn chậm rãi bay đến tỷ ỷ cổ lỗ phía trước, nói ra, ngươi liền là trên địa cầu cái kia gọi tỷ ỷ cổ lỗ người nã mẹt lần trước thứ 6 vũ trụ cùng đệ thất vũ trụ trận đấu, ngươi thật giống như cũng có tham gia, hiện tại lại có một tràng trận đấu cần ngươi. So với bể ỷ rụt đại nhân tỷ ỷ cổ lỗ thất kinh, tại sao lại có trận đấu lần này là cùng cái nào vũ trụ so với ngươi trước đường động nhiều như vậy, quy tắc tranh tài chúng ta còn không có quyết định, ngươi miễn là tham gia là tốt rồi. Nếu như ngươi không tham gia, ta liền phá hư ngươi nếu như ngươi dám như lần trước tùy tiện như vậy đầu hàng, ta cũng phá hư ngươi ngươi tự xem làm. Tỷ ỷ cổ lộ trừng đại mắt nhìn bệ ý rụt, có thể nói là vừa sợ vừa giận. Bệ ý rụt cái này không phải mời hắn dự thi A rõ ràng là bức bách hắn dự thi A vô luận là cự tuyệt dự thi vẫn là trong trận đấu đầu hàng, hắn đều phải bị phá hư, cái này còn hiểu được chọn sao bệ ý rụt. Ngươi biết đời ta hận nhất chính mình cái gì không tỷ ỷ cổ lộ một lai do địa hỏi bệ ỷ rụt một vấn đề. Bê dê bờ di cái gì bệ ỷ rụt sửng sốt, đầu óc không xoay chuyển được tới. Tỷ ỷ cổ lộ tự hỏi tự trả lời nói, ta hận nhất, chính là mình không có mủ cụ rộ như vậy lực chiến đấu mạnh mẽ. Bệ ý rụt lần nữa sừng sốt, không khỏi không biết nên khóc hay cười đứng lên. Thì ý cổ lô đây là hận lực lượng của chính mình không có mũ cụ rổ cường đại như vậy, không thể phản kháng thần hủy diệt. Hắn nói như vậy, cung cấp đồng ý dự thi. Bệ ý rụt không có để ý điểm này việc nhỏ, lại cùng thì ý cổ lô, hít cùng nhau tìm mạp đi. Đáng tiếc mạp rơi vào trạng thái ngủ say, vô luận như thế nào đều không gọi tỉnh. Bệ ý rụt sau lại dùng phương pháp giống nhau trước sau giải quyết tỷ ý cổ lộ, người nhân tạo số 17, quy tiên nhân các lộ hủy trưa, chỉ chốc lát sau tìm được 9 cái tuyển thủ, 9 cái tuyển thủ danh sách theo thứ tự là Mù Cú Rồ, Gô Củ, Gô Han, tỷ ý cổ lộ, số 17, số 18, Ken Si Nhạn, quy tiên nhân, Cợ Lìn. Đương nhiên, số 18 chỉ là dự khuyết tuyển thủ. Nàng có thể hay không dự thi, còn phải chờ mũ củ rổ từ tinh thần thời gian phòng đi ra lại nói. Bất quá cho dù đem số 18 coi là đi vào, vẫn là còn kém một người a. Điều này làm cho bệ ý rụt rất là phát điên. Hắn chỉ còn lại có ngắn ngủi không đến một giờ đúng lúc này. Mũ củ rổ cùng gỗ củ cha con dùng thuấn gian di động xuất hiện tại bệ ý rụt trước mặt. Mũ củ rổ hiện thân đi ra lúc, đúng dịp thấy bệ ý rụt gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng giống nhau xoay quanh. Từ mù cụ rồ nhận thức bệ ỷ rụt tới nay, mù cụ rồ ở rẽ nọ trước mặt gặp qua bệ ỷ rụt hốt hoảng một mặt, đã ở thần cỏ trước mặt gặp qua bệ ỷ rụt rất không nói lý một mặt. Nhưng là bệ ỷ rụt vội vã như thế một mặt, mù cụ rồ thật đúng là lần đầu tiên chứng kiến. Đã xảy ra chuyện gì? Mù cụ rồ hiếu kỳ nói. Gấp đến độ xoay quanh bệ ỷ rụt liền mù cụ rồ xuất hiện cũng không có phát hiện, thẳng đến mù cụ rồ mở miệng hỏi hắn, hắn mới có như ở trong ngộng mới tỉnh. Xoay người bắt lại mũ củ rổ hai vai, dường như đem mũ củ rổ coi như sau cùng cây cỏ cứu mạng. Mũ củ rổ nhìn bệ ỷ rụt hưng phấn mặt, luôn cảm thấy như vậy mặt chỉ có đói chết cầu chứng kiến nó chủ nhân cầm thức ăn đi tới lúc, mới phải xuất hiện. Mũ củ rổ cố nén chợt cười xung động, lui lại hai bước nói, bệ ỷ rụt, ngươi đừng mũ kích động, có chuyện gì mau nói đi, sẽ không cùng sức mạnh lớn sẽ có quan a, ngươi thật thông minh, quả thực cùng sức mạnh lớn sẽ có quan. Bệ ý rụt rất là vội vàng nói, số 18 nói nàng dự thi phải trải qua đồng ý của ngươi, ngươi thấy thế nào ta trước nói cho ngươi tốt, nếu như chúng ta ở sức mạnh lớn trong buổi họp thua trận, đệ thất vũ trụ chắc là phải bị tẩy rửa, số 18 nàng cũng sống không được. Nhưng là nếu như nàng dự thi, chúng ta sống tiếp hy vọng liền đại một phần A. Bệ ý rụt gấp gáp nói, đây là lo lắng mũ củ rổ cự tuyệt. Cho nên trước đó đem mũ cụ rổ lời nói phá hỏng sao làm thần hủy diệt làm được phân thượng này, mũ cụ rổ đột nhiên cảm thấy hắn thật đáng thương. Vậy hãy để cho nàng dự thi, ta ngay từ đầu liền không chuẩn bị cự tuyệt. Mũ cụ rổ nhún vai, nói ra, đối với bây giờ đệ thất vũ trụ mà nói, số 18 đúng là vô cùng trọng yếu chiến lược, như vậy tố gia tăng lực lượng đại hội 10 người go tờ đu không có phân biệt có ai.